Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 960 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 960 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ngọc Khải, chào bạn Hiền Hòa Heo. Chào bạn Phát Hồ nha. Mời xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4564. Dương Khai duy trì long thân, vọt tới một bên hơn phân nửa quán tinh kia. Thương Long Thương đè vào một bên quán tinh, trong miệng thì quát khẽ nói. Giúp ta một chút. Loan Bạch Phượng ngầm hiểu, thân hình lắc lư, đưa tay nhấn tại phần đuôi của Thương Long Thương, phối hợp cùng Dương Khai phát lực cùng một chỗ. Đại quán tinh xông qua sát trận kia đã bị chia ra làm hai nửa. Một nửa tương đối nhỏ, Dương Khai không cân nhắc, mặc cho nó du đãng trong hư không. Có lẽ là vận mệnh của nó cuối cùng sẽ rơi vào trong một đại trận nào, rồi bị giảo diệt vô hình. Còn là một nửa tương đối lớn này rất thích hợp để mang về. Hóa thân bản long, lực lượng bản thân Dương Khai vô cùng to lớn, lại phối hợp cùng Lan Bạch Phượng phi hết một phen khí lực mới thay đổi phương hướng nó di chuyển. Tiếp tục phát lực một lát sau, Dương Khai mới nói, có thể mang về rồi. Đang nói chuyện, mang theo Lan Bạch Phượng lách mình rơi xuống trên quán tinh. Mặc cho quán tinh bay về phía trước trong hư không, hắn không dám đem quán tinh này tốc độ tăng lên quá nhanh. Dù sao đoạn đường này quay về, chỉ sợ sẽ còn gặp được rất là nhiều cấm chế đại trận. Tại một số thời điểm hắn cần cải biến phương hướng, tốc độ quán tinh quá mà nhanh, thì một khi phía trước có cấm chế đại trận cản đường, sợ rằng không có kịp ngăn trở. Lấy ra một nắm khai thiên đan ăn vào, một bên luyện hóa khôi phục lực lượng tiêu hao, một bên Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn lại sau lưng mình. Loan Bạch Phượng cũng đang khôi phục, tuy nói nàng từ đầu cho tới đuôi chỉ là ra một chút lực. Nhưng mà cải biến phương hướng một viên quán tinh như này, tiêu hao xác thực là không có nhỏ. Người đang nhìn gì? Loan Bạch Phượng nhìn theo ánh mắt của Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Trải qua một màn vừa rồi, nàng phục sát đất đối với ý nghĩ hảo huyền của Dương Khai. Để chuyến này hết thảy thuận lợi, như vậy không dùng đến thời gian một tháng, bọn hắn liền có thể mang một viên quán tinh trở lại bên ngoài. Đến lúc đó đem quán nô thu nạp trở về, liền có thể an tâm khai thác hắc thạch. Bất quá loại phương pháp này, chỉ sợ cũng đủ chỉ có Dương Khai thi triển ra thôi. Những người khác cho dù là thượng phẩm khai thiên cũng không có làm được. Trước khi gặp được Dương Khai, nàng còn không thấy ai có thể ngăn cản khí tức quỷ dị của hắc vực quấy nhiễu. Người trên trận đạo có tạo nghệ không thấp, sát trận vừa rồi có thể nhìn ra điều gì hay không? Dương Khai tán đi long hóa bí thuật, khôi phục bản thân rồi mở miệng hỏi. Loan Bạch Phượng suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị nói. Ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Nếu ta nhìn ra còn hỏi ngươi mà làm gì? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bất quá ta luôn cảm giác sát trận kia không phải đơn giản như vậy bề ngoài. Một đạo quang mang cuối như là kiếm mang. Kiếm mang? Loan Bạch Phượng giật mình, biểu lộ kinh nghi bất định. Ý của ngươi, sát trận kia là có người bố trí ra sao? Nếu thật là kiếm mang, sợ rằng là có người bố trí. Dương Khai nghiêm trọng nói. Điều này không có khả năng. Loan Bạch Phượng quả quyết lắc đầu. Uy năng của sát trận kia thật sự là khủng bố. Người nào có thể bố trí ra được? Mà coi như trận pháp kia là người bố trí ra. Sao có ai rảnh rỗi như vậy? Ngươi cũng đừng quên, trong hắc vực này, loại cấm chế đại trận tự nhiên này có thể thấy được khắp nơi. Cũng đúng. Nhiều cấm chế đại trận như vậy nếu là do con người bố trí, thật là làm cho người ta giật mình. Dương Khai gật đầu, sau lại nói tiếp. Người ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, vẫn không có hiểu rõ khí tức quỷ dị tràn ngập trong hắc vực này là gì sao? Thời điểm ban đầu, ta có nghiên cứu, nhưng mà bất quá không ra đầu mối gì. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Trước khi ta tới, liền nghe người ta nói. Hắc vực, nơi này là một tòa ngục giam tự nhiên. Loại tin đồn này là sau khi ngươi chiếm cứ nơi này truyền ra, hay là tuyên cổ đã có? Trước đó cũng đã có tin đồn, không quan hệ nhiều cùng với việc ta chiếm cứ nơi đây. Nhưng mà ngươi muốn nói mà làm gì? Ta cũng không biết, bất quá nô hắc ngục là ngục giam tự nhiên, theo thuyết pháp được truyền lại từ trước kia. Nơi này không phải để nhốt phạm nhân ư. Những đại trận chúng ta coi là cấm chế tự nhiên kia có phải hay không? Thôi, đừng nói nữa, ta nổi da gà. Loan Bạch Phượng bỗng nhiên rùng mình. Sợ cái gì? Chỉ là tùy tiện nghiên cứu, thảo luận một chút. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta thôi, không chắc chắn. Loan Bạch Phượng khuôn mặt âm trầm. Nếu thật như người nói, vậy nơi sâu trong hắc ngục giam giữ chính là ai? Bị nhiều cấm chế đại trận tự nhiên tầng tầng bao phủ như vậy, tu vi của người này lại kinh khủng bậc nào? Dương Khai sờ cằm suy nghĩ một chút. Cũng đúng, nếu thật có người lợi hại như vậy, cũng không dễ bị giam cầm, có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Loan Bạch Phượng nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên cả giận nói. Người dọa ta sao? Là chính do người nhát gan, còn trách ta ư? Dương Khai cười nhạo một tiếng. Không đợi cho Loan Bạch Phượng dây dưa, hắn lại tiếp tục phân phó. Bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian nhìn phía trước một chút. Đừng không cẩn thận đụng trúng đại trận gì, đến lúc đó muốn khóc cũng không có kịp đâu. Ngươi mới muốn khóc đó. Loan Bạch Phượng tức giận, bất quá mặc dù nói như vậy nhưng vẫn thôi động đồng thuật, nhìn về phía trước. Dọc theo đường gặp không ít cấm chế đại trận, loại hình gì cũng có. Bất quá bất kể Dương Khai hay là Loan Bạch Phượng đều có đồng thuật, có thể sớm quan sát một chút tình huống, sớm hành động để quán tinh dưới chân cải biến phương hướng. Một đường bước đi, mặc dù có trắc trở nhưng rốt cuộc không gặp phong hiểm gì. Trọn vẹn một tháng sau, hai người mới trở về bên ngoài hắc vực. Tốn hao thời gian dài như vậy chủ yếu là bởi vì không dám đem tốc độ quán tinh tăng lên quá nhanh, miễn cho có biến cố không cách nào xử lý kịp thời. Là phi hết khí lực, hai người mới đưa quán tinh tới cách Linh Châu phá toái. Loan Bạch Phượng đưa tin mà đi. Sau một nén nhang, Tân Bằng liền dẫn một đám khai thiên cảnh lao tới. Rơi vào trong quán tinh tàn phá, tất cả đều kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn ở chỗ này sinh sống vô số năm, bên ngoài hắc ngục có tình huống như nào tự nhiên rất rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, bên ngoài này đã không còn quán tinh có thể khai thác. Tất cả quán tinh đều bị khai thác hoàn toàn thay đổi, thậm chí triệt để vỡ nát. Bây giờ bỗng nhiên nhiều thêm một viên quán tinh rách rưới, tự nhiên khiến cho người ta ngạc nhiên. Đại nhân, đây là... Tân Bằng tò mò dò xét xung quanh, xác định quán tinh dưới chân là mình chưa từng thấy qua. Đây là quán tinh mà ta cùng Bạch Phượng mang về từ chỗ sâu của hắc vực. Dương Khai thuận miệng giải thích. Loan Bạch Phượng lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn. Xưng hô Bạch Phượng thế này để nàng rất là không thích ứng. Đồng đảo Khai Thiên lại há to miệng, tất cả đều giật mình ngay tại chỗ, cơ hồ tưởng là mình nghe nhầm. Dương Khai cũng không giải thích nhiều mà quay đầu nhìn về Loan Bạch Phượng. Đem những quán nô thủ hạ của người trở về khai thác đi. Loan Bạch Phượng hừ một tiếng, bất quá vẫn truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Một lát sau, đông đảo Khai Thiên xông lên trời, hiển nhiên là chuẩn bị đem những quán nô kia tới. Dương Khai nhìn Loan Bạch Phượng sau đó hỏi. Viên quán tinh này, người cảm thấy có thể khai thác trong bao lâu? Loan Bạch Phượng suy nghĩ một phen, sau đó đáp. 2-3 năm cũng không có vấn đề. Nơi này hoàn cảnh an nhàn, quán nô cũng không cần lo thế giới vĩ lực của bản thân sẽ trôi đi. Sẽ có nhiều thời gian cùng tinh lực để khai thác. Bất quá 2-3 năm sau, hẳn là có thể triệt để khai thác xong. 2-3 năm. Cũng không xa biệt lắm. Dương Khai gật đầu. Mang về chỉ có một nửa viên quán tinh, nhưng tài nguyên cất giữ bên trong hẳn sẽ là không quá ít. Dù sao quán tinh ở nơi rất sâu trong hắc vực, lục phẩm tài nguyên không thiếu, thậm chí khả năng có thất phẩm bát phẩm. Chỉ cần hoàn tất khai thác viên quán tinh này, sẽ tạm thời cung cấp đầy đủ tài nguyên cần thiết cho hư không địa. Đợi đến ngày sau, cùng lắm thì đi một chuyến nữa, mang một viên quán tinh trở về. Bây giờ Loan Bạch Phượng bị mình hàng phục, toàn bộ hắc vực này chính là nơi dự trữ tài nguyên của mình. Trừ hắn ra, những người khác căn bản không cách nào nhúng chạm tới tài nguyên nơi sâu trong hắc ngục. Xong chuyện chỗ này, ta về hư không địa. Chuyện nơi này ngươi xử lý. Mỗi nửa năm đi hư không địa một chuyến, mang đồ vật khai thác được giao cho ta. Dương Khai phân phó. Loan Bạch Phượng kinh ngạc. Ngươi đi lúc này sao? Ngươi không nỡ hả? Cái rắm á! Loan Bạch Phượng nhịn không được mắng. Chỉ là không phải, bây giờ hư không địa ngươi đang có tranh đấu cùng Tả Quyền Huy hay sao? Thất phẩm khai thiên không phải dễ đối phó như vậy đâu. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Đúng, thượng phẩm khai thiên xác thực là lợi hại. Nhớ lại lần trước tranh đấu cùng Tả Quyền Huy, hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân có chênh lệch thật lớn cùng thượng phẩm khai thiên. Lần trước là Tả Quyền Huy chủ quan, bị Nhật Nguyệt Thần Luân của mình gây thương tích. Nếu đánh một lần nữa, Tả Quyền Huy chắc chắn sẽ có phòng bị. Muốn mình đã thương hắn liền khó khăn. Ta đi theo ngươi, dù sao ta cũng là luật phẩm, có thể ra chút khí lực. Nghe Loan Bạch Phượng nói như vậy, Dung Khai kinh ngạc nhìn sang nàng, không nghĩ tới nàng ta sẽ nói như vậy. Hắn cũng không có dự định mang theo Loan Bạch Phượng đi. Hư không địa bây giờ có 9 luật phẩm khai thiên, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Tài nguyên của Hắc Ngục bên này là đại sự hàng đầu. Hắn vốn muốn để cho Loan Bạch Phượng lưu lại trấn giữ nơi đây. Ngươi cũng không phải là trung thành như vậy đâu. Dương Khai mỉm cười mà nhìn nàng. Loan Bạch Phượng tức giận nói. Nếu ngươi chết đi, ta há có kết quả gì tốt. Cho nên, ta phải nhìn ngươi chằm chằm. Lời này nghe có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Tại sao nàng ta chủ động xin đi? Có lẽ là trên đường trở về, mình suy đoán có chút hù dọa nàng ta. Nữ nhân này cảm thấy Hắc Ngục không quá an toàn. Lúc này mới không kịp chờ, muốn theo mình rời đi. Nói thật thì phỏng đoán kia là Dương Khai thuận miệng nói. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường. Lại không ngờ Loan Bạch Phượng lại coi là thật. Nếu người đi, vậy nơi này... Tân Bằng cũng có trong Trung Nghĩa Phổ. Để cho hắn tọa trấn nơi này, người không cần lo. Ta đem toàn bộ pháp môn vào Hắc Ngục này truyền thụ cho hắn. Nếu nơi đây có chuyện gì, hắn tự sẽ báo tin tức cho người biết. Nàng đều đã an bài thỏa đáng như vậy, Dương Khai cũng không tiện cự tuyệt. Tóm lại, Loan Bạch Phượng cũng là luật phẩm lâu năm. Nếu đi ra ngoài mà nói, cũng coi là một chiến lược không tồi. Vì vậy, hắn gật đầu. Nếu như thế, vậy theo ý của ngươi đi. Lúc này, Loan Bạch Phượng gọi Tân Bằng tới, nói chuyện một phen, lại giao cho hắn mấy khối ngọc giác. Chương 4565. Phi Yên Vực là láng giềng của hư không đại vực. Cả hai coi như là hàng xóm. Trong Phi Yên Vực có một nhị đẳng thế lực không tính là quá mạnh, gọi là Phi Yên Điện. Tên Phi Yên Vực chính là do Phi Yên Điện mà ra. Điện chủ Phi Yên Điện là Vu Tú Sơn, là một vị ngũ phẩm khai thiên. Khi thất xảo địa tại hư không vực có không ít ma sát với Phi Yên Vực này. Loại sự tình có ân oán với thế lực láng giềng này, phóng nhãn 3.000 thế giới đều cực kỳ phổ biến. Lúc trước, bởi vì Hứa Hoảng tranh đoạt đại trận không chế, làm cho thất xảo địa nguyên khí đại thương, ngay cả hộ địa tôn giả đều chết đi mấy người. Thất xảo địa chi chủ là thất xảo chân quân bị trọng thương. Sau khi Phi Yên Điện bên kia nhận được tin tức, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Vu Tú Sơn điểm đủ binh mã, thừa dịp thời điểm thất xảo địa nguyên khí chưa hồi phục, muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc kia, Dung Khai vừa trở về từ trong thái hư cảnh, bị Xích Tinh đại đương gia là Triệu Bách Xuyên dẫn người truy sát. Cùng đường mặt lộ nhớ tới thất xảo địa, liền lợi dụng đại trận ngọc giác mà Hứa Hoảng giao cho trước khi chết, vụn trộm trốn vào trong phường thị của thất xảo địa. Sau đó, mấy người Triệu Bách Xuyên truy sát Dương Khai, cũng không biết làm sao thông đồng cùng Vu Tú Sơn. Liên thủ dẹp xong thất xảo địa, đem một đám khai thiên cảnh của thất xảo địa đuổi tận giết tuyệt, tù hú chiếm tổ chiếm khách. Vu Tú Sơn có cơ nghiệp tại Phi Yên Vực, tự nhiên cũng sẽ không lưu trong thất xảo địa. Kết quả chính là mang theo bó lớn chiến lợi phẩm quay về. Bọn người Triệu Bách Xuyên thì lưu lại thất xảo địa, chuẩn bị coi đây là căn cơ, trọng chấn lại Xích Tinh hùng phong của ngày xưa. Kết quả bọn ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau. Triệu Bách Xuyên mộng đẹp vừa mới mở đầu, Dương Khai liều lĩnh từ trong chỗ tối giết ra, đánh cho bọn người Triệu Bách Xuyên trở tay không kịp. Dưới một trận chiến, đông đảo khai thiên cảnh của Xích Tinh chết thì chết, trốn thì trốn. Còn lại một mình Trần Yên Phì vì bảo mệnh, ngay cả Trung Nghĩa Phổ đều hiến ra. Cũng chính vào lúc đó, Dương Khai chiếm cứ thất xảo địa, trở thành Sắc Xảo Địa chi chủ, về sau đổi tên thành Hư Không Địa. Truy căn nguyên mà nói, Dương Khai có thể có được Hư Không Địa, Phi Yên Điện cùng Vu Tú Sơn này kỳ thật đều giúp không ít. Chỉ bất quá, lúc ấy Vu Tú Sơn không biết chút nào thôi. Sau đó Hư Không Địa ra đời và phát triển, uy danh tiệm thịnh. Vu Tú Sơn đã từng tự mình đến Hư Không Địa, buông bài kiến Dương Khai lôi kéo quan hệ. Dù sao mọi người cũng là láng giềng, giữ gìn mối quan hệ, về sau làm gì cũng thuận tiện hơn. Bất quá, Dương Khai nhiều thời điểm đang bế quan tu hành, hoặc là ra ngoài. Vu Tú Sơn chạy đến hai lần đều không có gặp người. Đợi thời điểm Thiên Kiếm Minh xuất lĩnh Bách Gia Liên Minh vây công Hư Không Địa, Phi Yên Điện cũng nhúng vào một cước. Trận chiến kia đánh cho Vu Tú Sơn sợ vỡ mật. Kết quả từ không cần phải nói. Khổng Phong chiến tử tại chỗ, Bách Gia Liên Minh tan rã, Phi Yên Điện cũng tổn thất nặng nề, Vu Tú Sơn trọng thương quay về. Trước đó trong thế lực chủ động đến nhà, Bồi Lễ nói xin lỗi, liền có một phần của Phi Yên Điện. Vì vậy Phi Yên Điện xuất huyết nhiều, cũng may Hư Không Địa không có ý tứ tính sổ. Đám người Phi Yên Điện nâm nấp lo sợ mấy năm, lúc này mới dần dần an tâm. Dương Khai dẫn theo Loan Bạch Phượng một đường từ Hắc Vực quay về, đi qua chính là qua Phi Yên Vực. Giờ khắc này tại khoảng cách mấy ngàn dặm ngoài vực môn, Dương Khai cùng Loan Bạch Phượng che giấu khí tức cùng thân ảnh, quan sát tình huống của vực môn bên kia. Vực môn kia chính là vực môn kết nối Phi Yên Vực cùng Hư Không Vực. Nói một cách khác, xuyên qua vực môn này là có thể quay trở về Hư Không Vực. Chỉ bất quá giờ khắc này, bên ngoài vực môn bỏ neo mấy cái thuyền to. Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Mấu chốt là mấy cái thuyền này rõ ràng có dấu hiệu phong tỏa vực môn. Dương Khai tận mắt thấy một chiếc lâu thuyền chạy tới. Vốn là muốn xuyên qua vực môn tiến vào hư không, lại bị mấy chiếc thuyền to bỏ neo bên ngoài chặn ngay. Song phương hẳn là trải qua một phen thương lượng đơn giản, lâu thuyền kia bất đắc dĩ quay trở về đường cũ. Một màn này Dương Khai nhìn chau mày, ẩn ẩn cảm giác việc này thoát không khỏi liên quan với Tả Quyền Huy. Chuyến này mình rời khỏi hư không vực non nửa năm, cục diện tự hồ lại phát sinh biến hóa. Về phần đến cùng có biến hóa gì, bây giờ hắn cũng không nói được. Chưa tới nửa năm, thương thế của Tả Quyền Huy hẳn là khôi phục. Lần trước ăn một thiệt thòi lớn như vậy, ngay cả Chu Thích, đệ tử lục phẩm khai thiên của hắn đều chết trên tay mình. Bây giờ khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để báo thù mình. Đuổi theo lâu thuyền kia, tìm hiểu thăm dò chuyện gì xảy ra. Dương Khai không có tiện ra mặt, chỉ có thể sai xử Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng biểu môi nhưng cũng rất nghe lời bay ra ngoài. Dương Khai đứng tại chỗ chờ, không xa biệt lắm hơn một canh giờ sau, Loan Bạch Phượng lặng lẽ quay về. Như thế nào rồi? Loan Bạch Phượng biểu lộ là lạ nói. Phong tỏa vực môn là lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh. Bất kỳ ai muốn đi vào hư không địa đều không được phép thông qua. Thiên Kiếm Minh? Tại sao mấy tên rác rưởi này lại nhảy ra ngoài? Bọn hắn phong tỏa vực môn mà làm gì? Dương Khai nhíu mày, trong lòng nổi giận một phen. Thiên Kiếm Minh dẫn Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa, loại bỏ Sâm La Đàn cùng Kim Hồng Châu bị hắn san bằng ra. Trên cơ bản, tất cả thế lực đều đến chịu nhận lỗi. Duy chỉ có Thiên Kiếm Minh là không có bất kỳ biểu thị gì. Trước đó, Dương Khai vội vàng lo sự tình đại hội luận đạo của Âm Dương Đồng Thiên, vốn định chờ đại hội luận đạo kết thúc sẽ rút tay ra ngoài, rồi đi giải quyết Thiên Kiếm Minh. Về sau là bị Tả Quyền Huy tìm phiền phức, làm đầy bụi cát, tự nhiên không có tâm tư đi để ý một Thiên Kiếm Minh. Nhưng bây giờ không ngờ mình không đi tìm bọn hắn lại chạy đến cửa nhà mình dựa vỏ Dương Oai. Loan Bạch Phượng nhìn hắn đầy thâm ý sâu sắc. Người có biết bây giờ minh chủ của Thiên Kiếm Minh là ai hay không? Dương Khai nghe nàng hỏi với ngữ khí quái dị thì không khỏi cau mày. Là ai? Tả Quyền Huy. Dương Khai có chút ngơ ngác, chợt thoải mái. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tả Quyền Huy mua phản Thiên Hạc Phúc Địa, lấy tu vi thất phẩm khai thiên, đảm nhiệm minh chủ Thiên Kiếm Minh cũng là dư xài. Nghĩ đến Thiên Kiếm Minh bên kia cũng ước gì có một vị cường giả như vậy, tọa trấn. Đây là câu kết với nhau làm việc xấu. Loan Bạch Phượng nói, bây giờ Tả Quyền Huy là minh chủ của Thiên Kiếm Minh. Người Thiên Kiếm Minh tự nhiên nghe lời răm rắp. Bọn hắn phong tỏa vực môn địa vực này, đang ngăn trở ngoại nhân tiến vào hư không vực, đoạn căn cơ tinh thị nhà ngươi. tâm tư thật độc ác, đáng tiếc có thể làm được gì. Vực môn tiến vào hư không vực ta không chỉ có chỗ này. Chẳng lẽ thiên kiếm minh hắn có thể phong tỏa toàn bộ hay sao? Không cần phong tỏa toàn bộ, chỉ cần làm tư thái, sau đó đem tin tức khuếch tán ra là được rồi. Là có ý gì chứ? Dương Khai nhíu mày, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn so với Loan Bạch Phượng, còn dùng trung nghĩa phổ hàng phục nữ nhân này, nhưng nói đến vòng lịch duyệt cùng với tầm mắt, Dương Khai chưa hẳn là bị kịp được nữ nhân này. Nàng ta dù sao cũng là luật phẩm uy tín lâu năm, so với hắn non nớt, nhiều khi ánh mắt muốn nhìn xa hơn chút. Loan Bạch Phượng nói, Tả Quyền Huy là nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, tu vi thất phẩm khai thiên, uy danh hiển hách. Mà hư không địa của ngươi bất quá là nhân tài mới nổi mà thôi. Phóng nhãn 3000 thế giới này, mặc dù coi như là có chút thanh danh, nhưng phần lớn cũng chỉ là mậu dịch căn cứ vào tinh thị mà thôi. Ngươi nói đi, nếu như hai phe các ngươi nổi lên xung đột, ngoại nhân sẽ xem trọng ai? Dĩ nhiên là Tả Quyền Huy, thất phẩm khai thiên. Loan Bạch Phượng gật đầu. Đúng như vậy, thượng phẩm khai thiên không chỉ có thể phát huy ra chiến lực của bản thân, còn có giao thiệp cùng lực uy hiếp khủng bố. Đổi lại là những người khác đến, sao Thiên Kiếm Minh là cam nguyện đem vị trí minh chủ chắp tay đưa tiễn. Nhưng mà Tả Quyền Huy lại có thể tùy tiện có được. Đây cũng là Thiên Kiếm Minh tín nhiệm hắn. Bây giờ hắn là minh chủ của Thiên Kiếm Minh, phong tỏa vực môn tiến về hư không vực. Cho người ta một tin tức, hắn muốn khai chiến cùng hư không địa ngươi. Ngoại nhân biết sẽ ra sao? Những thương gia trong tinh thị các ngươi biết được sẽ như thế nào đây? Sắc mặt của Dương Khai biến hóa, Loan Bạch Phượng lại tiếp tục chậm rãi mà nói. Tả Quyền Huy lợi hại, kể từ đó không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cô lập hư không địa nhà ngươi, để hư không địa không có tiền thu. Có lẽ liền ngay cả tinh thị cũng khó mà duy trì. Hư không địa ngươi nhiều người như vậy, cũng phải tu hành chứ. Không có tài nguyên, làm sao mà tu hành? Mặc kệ hư không địa có nhiều tích lũy, luôn có thời điểm miệng ăn thì núi lở. Đúng là hạng người cáo già, tâm tư độc ác. Dương Khai cắn răng. Đây chỉ là dương mưu mà thôi. Loan Bạch Phượng thản nhiên nói. Cho dù ngươi biết ý đồ của hắn cũng không cách nào ngăn được. Trừ phi tên tuổi của ngươi có thể vượt qua hắn. Cho nên, căn bản hắn không cần phong tỏa tất cả lối vào hư không vực. Chỉ cần ở chỗ này làm ra bộ dáng, tin tức tự nhiên sẽ truyền khắp 3000 thế giới rất là nhanh. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Hư không địa ta cũng không phải là quả hồng mềm, tùy tiện nhào nặng. Muốn gặm hư không địa ta, vậy phải xem răng lợi hắn có tốt như vậy hay không. Loan Bạch Phượng gật đầu. Biết. Hư không địa ngươi có hai đại thánh linh tọa trấn, bất quá lão gia hỏa bi hí hành động bất tiện. Loại tình huống này cũng không phát huy ra quá nhiều tác dụng. Người có thể trông cậy vào chính là Thiên Nguyệt Ma Chu kia. Nếu nàng ta có thể xuất thủ đối phó với Tả Quyền Huy, khốn cảnh tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Khóe miệng của Dương Khai có chút co giật, nhờ tới chút cửu âm liền nổi nóng. Không có thân phận người hộ đạo ước thúc, chút cửu âm làm việc càng tùy tâm sở dục. Nàng ta ước mình ăn thiệt thòi, há lại sẽ để ý sống chết của mình. Nếu là lần trước nàng ta nguyện ý xuất thủ, làm sao Tả Quyền Huy có thể chạy thoát khỏi hư không địa? Bất quá Dương Khai cũng biết chút cửu âm đang cố kỵ điều gì. Nàng ta không xuất thủ không phải đơn giản như nàng ta nói. Dù sao Tả Quyền Huy cũng là người của Thiên Hạc Phúc Địa. Nếu là nàng ra tay giết Tả Quyền Huy, khẳng định sẽ lo lắng Thiên Hạc Phúc Địa tìm nàng ta tính sổ. Thánh linh tuy là mạnh, nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Bát phẩm từ các động thiên phúc địa, có ai yếu hơn thánh linh đâu. Chút cửu âm đi ra từ trong thái khư, không có chút căn cơ nào. Một khi thật sự bị Thiên Hạc Phúc Địa để mắt, thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu. Tâm tư chìm nổi một phen, Dương Khai nói. Chuyện Tả Quyền Huy đảm nhiệm chức minh chủ Thiên Kiếm Minh, đại khái bao lâu rồi? Có lẽ là hơn mấy tháng đi. Loan Bạch Phượng trả lời. Hơn mấy tháng sao? Nói cách khác, sau khi Tả Quyền Huy bị Dương Khai đả thương, liền đi đến địa bàn của Thiên Kiếm Minh dưỡng thương. Xem ra hắn đã sớm dự định đem Thiên Kiếm Minh này đặt vào dưới trướng. Ngẫm lại cũng đúng, hư không địa cố nhiên không có thất phẩm khai thiên, nhưng mà số lượng lục phẩm là không ít. Chu Thích đã chiến tử, thủ hạ của Tả Quyền Huy chỉ còn nữ đệ tử kia cùng ba vị đến từ tội tinh là lục phẩm. Mặc dù từng người đều cường đại, nhưng mà nhân số thật sự quá ít. Mượn nhờ ngoại lực của thiên kiếm mình, không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Chương 4566. Người cùng với Khổng Phong từng có hợp tác. Có biết thiên kiếm mình có bao nhiêu vị lục phẩm hay không? Dương Khai hỏi, bây giờ ưu thế lớn nhất của hư không địa là số lượng lục phẩm đông đảo. Nếu ngay cả ưu thế này đều bị xóa bỏ, vậy không dễ làm. Ngoài sáng chỉ có 4 người, bây giờ đã chết mất 2 người, cũng chỉ còn có 2 người. Nhưng thiên kiếm mình truyền thừa đã lâu rồi, đến cùng có ngầm ẩn giấu bao nhiêu lục phẩm, không ai nói chắc được. Những lục phẩm giấu giếm này không ai mà không phải là nhân vật đời trước, quanh năm bế quan tu hành, muốn tấn thăng thất phẩm. Dương Khai gật đầu, thiên kiếm mình dù sao cũng là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, số lượng lục phẩm khai thiên tuyệt đối không quá ít, ngay cả Kim Hồng Châu cũng có một lão tổ ẩn tàng. Lúc Dương Khai đánh Kim Hồng Châu, Lý Lạc Thủy lâm trận đột phá đến thất phẩm để cho hắn bị thiệt thòi. So với Kim Hồng Châu, nội tình của thiên kiếm minh càng thêm hùng hồn, có ẩn tàng lão quái vật cũng không kỳ quái. Được thiên kiếm minh toàn lực ủng hộ, thực lực dưới trướng của Tả Quyền Huy sẽ tăng nhiều. Về số lượng lục phẩm, hư không địa sợ rằng không còn chiếm được bao nhiêu ưu thế. Dương Khai chép miệng, không khỏi đau đầu. Đánh rắn không chết, quả nhiên là hậu hoạn vô cùng. Mà ngươi đừng có quên, bản thân Tả Quyền Huy cũng có nhân mạch. Về sau, địch nhân hư không địa phải đối mặt có lẽ là không chỉ là thiên kiếm minh đâu, mà là càng nhiều hơn. Dương Khai nghe sắc mặt trầm trọng, hắn gật đầu. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn hắn. Để ta suy nghĩ. Dương Khai rơi vào trầm tư. Từ cục diện này, hư không địa cùng thiên kiếm minh còn chưa bộc phát xung đột quá kịch liệt. Lần trước Tả Quyền Huy dám xâm nhập hư không vực. Một là xuất kỳ bất ý, hai là có lòng tin, tuyệt đối với thực lực. Lấy thất phẩm đi an toán lục phẩm, làm sao cũng không có khả năng thất thủ. Nhưng trên thực tế, nội tình hư không địa là làm cho hắn giật mình. Bản sự của Dương Khai cũng vượt quá tưởng tượng. Kết quả chẳng những không thể đắc thủ, còn hao tổn một đệ tử lục phẩm. Thậm chí ngay cả bản thân cũng bị đánh thương. Bây giờ hắn chưởng khống thiên kiếm mình. So với ngày đó, bây giờ đã có thể động dụng lực lượng to lớn hơn. Nhưng mà hắn cũng không có lại phát binh hư không địa. Có lẽ là cố kỵ hai đại thánh linh, chủ yếu là cố kỵ Chúc Cửu Âm. Như vậy xem ra, cho dù Chúc Cửu Âm không xuất thủ, đối với tranh đấu này cũng không phải là không dùng được. Tối thiểu nhất, tồn tại của nàng chính là một sự uy hiếp, đủ để cho Tả Quyền Huy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, hắn không cần thiết ở chỗ này phong tỏa vực môn, có thể như lần trước trực tiếp dẫn người đánh vào hư không vực là được. Kết hợp với lời Loan Bạch Phượng, Dương Khai có phần hiểu ý đồ của Tả Quyền Huy. Đây là muốn mài chết hư không địa. Hư không địa nhiều người như vậy, miệng ăn núi lở, một ngày nào đó sẽ hao hết tài nguyên. Đến lúc đó không thể không chủ động ra ngoài, mà lúc đó chính là thời cơ tốt để cho hắn động thủ. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng thư thái đi không ít. Đây cũng là cục diện hắn hy vọng nhìn thấy. Trận tranh đấu này kéo càng dài, đối với hư không địa lại càng có lợi. Liếm môi, Dương Khai dương mắt nhìn Loan Bạch Phượng. Trước đó, ngươi dự định rời núi tương trợ Tả Quyền Huy hay sao? Đúng như vậy, đi theo thất phẩm khai thiên. Ăn không được thịt, còn có thể hút chút nước canh. Vậy đi thôi, ta tin Tả Quyền Huy hẳn là cũng sẽ rất vui thấy ngươi đi đầu quân. Ngươi muốn ta đi làm mật thám hay sao? Ngươi không dám ư? Có gì mà không dám chứ? Thế nhân đều biết ta cùng hư không địa có khúc mắc, lúc này nghe tiếng mà đến là không thể nào bình thường hơn. Tả Quyền Huy cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ. Đúng, chính là đạo lý này. Dương Khai gật đầu. Loan Bạch Phượng nói. Nếu như ta thám thính ra tin tình báo quan trọng, nên truyền lại cho ngươi ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn không cần tiếp xúc với ta, Tả Quyền Huy hẳn là cũng không có động tác gì quá lớn. Đợi cho tới lúc chân chính khai chiến, tự sẽ có cơ hội tiếp xúc. Được, vậy thì còn ngươi? Tất nhiên là về hư không vực. Loan Bạch Phượng thuận ánh mắt nhìn theo hắn, hơi lo lắng nói. Ngươi cứ như vậy đánh tới hay sao? Vạn nhất Tả Quyền Huy tọa trấn ngày đó thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Hay là ngươi cứ đi đường vòng, từ vực môn khác quay trở về hư không vực. Dương Khai cười đáp. Tả Quyền Huy, thất phẩm khai thiên, nào có lòng dạ làm việc này. Thường thế của hắn cho dù là khỏi hẳn, cũng khẳng định ở nơi nào nghỉ ngơi lấy sức. Hưởng chi cho dù đánh không lại, ta còn không chạy được sao? Loan Bạch Phượng yên lặng nhìn Dương Khai. Nếu là luật phẩm khác nói lời này, nàng nhất định phải chế nhạo một phen. Thất phẩm cùng luật phẩm mặc dù chỉ kém một phẩm giai, lại là thiên xoa địa viễn. Bất kỳ một thất phẩm nào muốn đối phó luật phẩm, chẳng qua lại dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, lời này nói Dương Khai thì lại là... Vậy thì ngươi cẩn thận nha, cũng đừng để lật thuyền trong mương. Ngươi tìm nơi tránh trước đi, đợi bên này lắng xuống hãy đi tìm Tả Quyền Huy, miễn cho hắn sinh nghi. Mình mới chân trước từ Phi Yên Vực đánh tới, chân sau Loan Bạch Phượng đầu nhập vào. Tả Quyền Huy chắc chắn sẽ có chỗ điều tra. Ta biết rồi. Loan Bạch Phượng gật đầu. Cẩn thận, nếu chuyện không thể, lập tức rời đi. Loan Bạch Phượng lần theo vết tích mà tìm kiếm, ban đầu còn có thể phát giác được hướng mà Dương Khai rời đi, nhưng rất nhanh lại mất bóng dáng. Dương Khai lặng yên không một tiếng động, rời khỏi khu vực vạn dặm, từng luồng lực lượng ba động mãnh liệt đột nhiên từ sau lưng truyền tới. Quay đầu nhìn chỗ vực môn đã bạo phát một trận đại chiến. Lâu thuyền hóa thành ánh lửa sáng như ban ngày, hiển nhiên là Dương Khai đang giao thủ cùng người bên kia. Tại vực môn, mấy thân ảnh chiến là một đoàn, từng đạo thần thông bí thuật tỏa ra, đánh đến hư không rung rẩy. Vây công Dương Khai chừng 5 người, 4 người trong đó là quen biết. Một người là nữ đệ tử lục phẩm của Tả Quyền Huy, còn có Hoàng Tuyền, Kim Cương cùng Thương Viêm Thiên Quân. Người cuối cùng là một lão giả lạ mặt. Dương Khai đoán chừng, người này là lục phẩm đến từ Thiên Kiếm Minh. Lấy một địch năm, Dương Khai không phải là đối thủ. 5 người này, ngoài trừ nữ tử kia có nội tình hơi nông cạn, 4 người còn lại đều là lục phẩm lâu năm. Huy sái ra thiên địa vĩ lực hùng hồn nồng đậm cực kỳ, mỗi một đạo thần thông đều có uy năng lớn lao. Nếu không ỷ vào thần diệu của không gian pháp tắc cùng uy năng của Thương Long Thương, thì Dương Khai sớm đã binh bại như núi đổ. Bên ngoài còn có một đám khai thiên dưới lục phẩm, 4 phương tam hướng bị vây tụ chật như nêm cối. Tất cả mọi người nhanh chóng di động chăm chú bao quanh, chiến trường hỗn loạn không có chịu nổi. Lực lượng tiêu tán ra trùng kích khiến tất cả mọi người bất ổn, khí huyết quay cuồng, âm thầm kinh hãi. Dư ba đã là như này, nếu thật sự bị cuốn vào trong thì đâu có còn mệnh chứ. Cũng cảm thấy kinh hãi, còn có bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân. Lần trước đi theo Tả Quyền Huy bố trí mai phục Dương Khai, bọn hắn cũng không chính diện giao thủ. Mặc dù biết Dương Khai bản lĩnh cao cường, nhưng không một ai xác thực. Vậy mà bọn hắn bây giờ đã chân chính thấy được. Thương Long Thương xuất quỷ nhập thần, tiến lui hoàn mỹ, không có dấu vết mà tìm kiếm. 5 người góc cạnh tương hỗ, liên thủ cũng không chiếm cứ được thượng phong. Thậm chí mỗi lần đều bị Dương Khai phản kích mà chảy mồ hôi, lạnh ướt cả người. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, Dương Khai bị áp chế không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Nhưng mỗi một lần hắn đánh trả đều cuốn theo khí tức tử vong, để 5 người khó lòng phòng bị. 3 người Hoàng Tuyền Thiên Quân cùng lục phẩm Thiên Kiếm Minh ra sức duy trì cục diện. Mưu cầu ưu thế mở rộng lưu lại Dương Khai. Hết lần này tới lần khác, nữ tử lục phẩm khai thiên kia như phát điên, điên cuồng công kích Dương Khai, đôi mắt đều là màu xích hồng. Tràng cảnh Chu Thích bị chết thảm cứ mãi mãi in sâu trong lòng nàng ta, mà kẻ giết người ngay trước mặt tất nhiên là nàng ta sát niệm tràn trề, hận không thể nào đem Dương Khai chém thành muôn mảnh báo thù rửa hận cho Chu Thích. Nàng ta hành vi tùy ý khiến cho bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân không thể không phân ra một bộ phận tinh lực rất là lớn để đền bù chỗ hở của nàng ta, thuyết phục vài câu, nhưng mà nữ tử này căn bản không có nghe. Bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân tức điên lên rồi, có một loại cảm giác tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực lại có một người phá hỏng. Nhưng bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân căn bản không dám để cho nàng ta có gì sơ suất, nếu không thì không có cái bàn giao cùng Tả Quyền Huy. Dương Khai kia, người giết sư huynh ta, hôm nay ta tất sát ngươi, vì sư huynh ta mà báo thù. Nữ tử kia một kích không thành, cắn răng kêu. Động tác trên tay không ngừng chút nào, thiên địa vĩ lực phát tiết ra. Dương Khai nâng thương ngăn, Thương Long Thương hóa thành một mảnh thương ảnh trùm tới 5 người, cười nhạo một tiếng nói. Sư huynh của ngươi là Chu Thích sao? Được rồi, để cho ta ngẫm lại hắn chết như nào. À, bị ta dùng kim ô chân hỏa thiêu chết. mà sư tôn Tả Quyền Huy của ngươi trơ mắt nhìn. Hắn hẳn là có thể cứu, nhưng hắn không cứu. Ngươi biết vì sao không? Nữ tử kia trong mắt đỏ hoe, dường như còn có lệ quang đang cuồn trào. Nghe Dương Khai nói, nàng ta không khỏi nghĩ tới cảnh tượng thảm thương của ngày đó. Bên tai còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu cứu. Nước mắt nhanh chóng làm mờ hai mắt, ra chiều càng hung lệ hơn. Đừng nghe hắn ta hồ ngôn loạn ngữ. Hắn ta nhiễu tâm thần ngươi. Hoàng Tuyền Thiên Quân quát. Bởi vì hắn không muốn để cho mình có tổn thương càng nhiều hơn. Dương Khai vừa đánh vừa lui, vừa cười ha ha nói. Nếu hắn xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Chu Thích, thường thế tất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bảo trụ mạng Chu Thích cũng không có vấn đề. Nhưng dù sao ta đâu phải là đối thủ của hắn đâu. Ta giết ngươi! Thiên địa vĩ lực kịch liệt dao động, hiển lộ rõ ràng tâm tình không bình tĩnh. Cả người nàng ta cũng tách rời khỏi bốn người khác giết bằng được Dương Khai. Dương Khai trong mắt lãnh quang hiện ra, thương long thương lấy góc độ bất khả tư nghị đưa ra. Trên trường thương, một điểm đen kịch xuất hiện. Không gian pháp tắc tràn ngập, đâm thẳng vào nữ nhân kia, hư không sụp đổ. Cẩn thận! Hoàng Tiền Thiên Quân một mực cảnh giác phòng bị, khi nữ nhân kia bên người vừa có hành động, lập tức tế ra thần thông đánh tới Dương Khai. Kim Cương Thiên Quân cùng Thương Viên Thiên Quân vội vàng bổ cứu sơ hở. Lục phẩm khai thiên của Thiên Kiếm Minh cũng đánh một đạo thần thông tới Dương Khai, công địch tất cứu. Chương 4567. Một trận giao thủ hỗn loạn, thần thông uy năng nở rộ, sắc mặt của Dương Khai hơi trắng bệch, lùi về sau trăm dặm, đè xuống huyết khí đang hỗn loạn. Bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân che chở cho luật phẩm nữ nhân kia, từng người đều toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn cứu viện kịp thời, nữ đệ tử này của Tả Quyền Huy không chết cũng trọng thương. Trong lòng thầm mắng, nữ nhân này quả là ngu xuẩn, nhưng cũng không dám có nửa câu phớt lờ. Ngay vào lúc này, chỗ sâu của Phi Yên Vực, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng tràn ra. Khí tức kia rõ ràng nằm tại vị trí cực kỳ xa xôi, lại có thể rõ ràng bị mỗi người cảm giác. Thiên quân đến rồi. Bọn người Hoàng Tuyền đại hỷ biết Tả Quyền Huy nhất định đã nhận ra tranh đấu bên này, vội vàng chạy đến trợ giúp. Dương Khai trầm mặt, nhìn lại nơi phát ra khí tức, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh cự đại đang cấp tốc tới gần. Hư ảnh kia rõ ràng là một gương mặt phẫn nộ, đủ để che đậy hơn phân nửa hư không. Hắn thầm than, vốn định liều mạng thụ thương cũng muốn chém một viên đại tướng của Tả Quyền Huy, nhưng hôm nay xem ra là không được rồi. Tả Quyền Huy sắp tới, hắn cũng phải chuồn thôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn người Hoàng Tuyền, Dương Khai quay đầu đi. Ngăn hắn ta! Hoàng Tuyền quát chói tai, bản thân đã vọt tới Dương Khai. Chỉ cần dây dưa Dương Khai một hồi, đợi Tả Quyền Huy giết tới, hắn ta hẳn phải chết. Kẻ nào dám cản đường ta? Dương Khai nâng thương đâm tới, thương mang nở rộ. Đông đảo khai thiên vây tụ ở bên ngoài lập tức kêu thảm một mảnh. Những khai thiên vây quanh bên ngoài này đều là dưới lục phẩm, thì như thế nào ngăn được Dương Khai? Một lỗ hổng bị phá, lưu lại mười mấy bộ thi thể trong hư không. Người còn lại đều hồi hộp không thôi, sắc mặt hoảng hốt chạy trốn tứ phía. Đến khi bọn người Hoàng Tuyền chạy tới, Dương Khai đã đâm vào trong vực môn, biến mất. Lưu lại bọn người Hoàng Tuyền nét mặt đắng chát. Bọn hắn là tuyệt đối không dám truy vào hư không vực. Ai mà biết, Dương Khai có thể giết hồi mã thương hay không? Dưới loại tình huống này mà xông thẳng vào, khả năng chính là quỷ môn quan. Đứng tại chỗ chờ nửa canh giờ, Tả Quyền Huy mới chậm chạp đuổi tới. Nhìn lướt qua xung quanh hỗn độn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân cúi thấp đầu, không ai dám nói chuyện. Dương Khai, từ nơi nào mà tới? Tả Quyền Huy hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu không biết. Bọn hắn cũng không ngờ Dương Khai sẽ xuất hiện tại Phi Yên Vực. Nếu sớm biết như vậy, chắc chắn càng thêm nghiêm mật đề phòng. Một đám phế vật! Tả Quyền Huy giận mắng. Đông đảo khai thiên bị chửi không ngóc đầu lên được, từng người đều âu sầu trong lòng. Nhưng cân nhắc, trong khoảng thời gian này Tả Quyền Huy tâm tình không có tốt, ai cũng không dám phản bác nửa câu. Tả Quyền Huy vẫn phát tiết một trận, xong rồi mới vất tay áo rời đi. Thầy hắn không có ý khăng khăng muốn giết vào hư không vực. Bọn người Hoàng Tiền Thiên Quân mới thở phào nhẹ nhõm, cũng thầm hối hận. Lúc trước không nên đầu nhập dưới trướng của Tả Quyền Huy, Bây giờ mới từ trên tội tinh thoát khốn, vậy mà phải chịu đầy bụng tức giận này, thật sự là được không bù nổi mất. Lúc này tại hư không vực, bên ngoài tinh thị, Dương Khai ngừng chân quan sát. Bến đò kia hoàn toàn náo nhiệt huyền náo như trước đây. Chỉ là trước đây náo nhiệt là người bên ngoài xếp hàng chờ tiến vào tinh thị, mà lần này náo nhiệt là người trong tinh thị xếp hàng chờ đợi rời đi. Đương nhiên, cũng có người muốn vào tinh thị nhưng số lượng cực kỳ ít, so với trước, tình hình cực kỳ không tốt. Đối với cảnh này, Dương Khai sớm đã có dự đoán, chỉ là không ngờ sẽ phát sinh nhanh như vậy. Xem ra, uy danh của Thiên Hạc Phúc Địa cùng Tả Quyền Huy, xác thực không phải thế lực bình thường có thể trêu chọc. Lách mình tiến vào bến đò, Kim Nguyên Lãng phụ trách tòa trấn nơi đây lập tức ra đón, nét mặt lộ ra lo lắng, ôm quyền nói. Tổng chủ. Dương Khai gật đầu. Tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi. Tổng chủ, đi theo ta. Kim Nguyên Lãng đưa tay ra hiệu, dẫn Dương Khai tiến vào bên trong tĩnh thất. Không đợi cho Dương Khai mở miệng, Kim Nguyên Lãng vội la. Thưa Tổng chủ, Tả Quyền Huy thải ra tin tức, thề không đội trời chung cùng hư không địa ta. Thương gia trong tinh thị có được tin tức, bây giờ rất nhiều người đều muốn rời đi. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Tin tức này xuất hiện được bao lâu rồi, có bao nhiêu người đã đi? Kim Nguyên Lãng suy nghĩ nói. Dạ, tin tức hẳn là truyền tới hơn một tháng trước. Bây giờ có một thành thương gia rời hư không tinh thị. Số lượng này sợ rằng sẽ ngày càng nhiều. Bên phía đại đô đốc đưa tin tới. Trong tinh thị, rất nhiều thương gia đều có ý chuẩn bị rời đi. Chúng ta không có khó xử những thương gia muốn rời đi sao? Dương Khai hỏi. Kim Nguyên Lãng lắc đầu. Nhị tổng quản nói có người muốn đi, ép ở lại cũng không được. Ai muốn đi đều thả đi. Cho nên bên bến đò, thuộc hạ chỉ là theo thông lệ mà kiểm tra. Không có vấn đề, tất cả đều cho đi. Nhị tổng quản làm không có tệ. Dương Khai khen ngợi. Người trong tinh thị đều là đến từ các tiểu thế lực. Đương nhiên, e ngại thượng phẩm khai thiên Tả Quyền Huy. Hư không địa nếu thật sự ép ở lại, sẽ chỉ gây cừu hận, không bằng để cho mọi người rời đi. Thế nhưng tổng chủ, tiếp tục như vậy, tinh thị chúng ta căn cơ dao động, thật vất vả mới tụ lại nhân khí, bây giờ cũng tan thành mây khói rồi. Dương Khai khoát tay nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, luôn có thương gia sẽ không rời đi. Người cảm thấy thương gia lưu lại nơi này, cuối cùng sẽ có bao nhiêu? Kim Nguyên Lãng lắc đầu. Chuyện này ta không rõ, ta chỉ phụ trách quản lý bến đò hư không. Loại chuyện này tông chủ cần phải hỏi đại đô đốc. Phủ đô đốc là Mặc Mi tọa trấn, đại đô đốc chính là Mặc Mi. Bên này đang nói chuyện, tiếng của Mặc Mi truyền tới. Hẳn là có thể lưu lại không tới ba thành. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Mặc Mi tới. Nàng nhẹ nhàng thi lễ. Tông chủ đã trở về. Ngồi đi. Dương Khai gật đầu đưa tay ra hiệu. Mặc Mi ngồi xuống nói. Có thuộc hạ nói tông chủ xuất hiện tại bến đò. Ta sang đây xem xét. Tông chủ chuyến này đi có thuận lợi hay không? Nửa năm trước, lúc Dương Khai rời đi, lặng yên không một tiếng động. Cao tầng hư không địa biết hắn đi hắc ngục để tìm Lan Bạch Phượng. Mang về không ít đồ tốt. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Mặc Mi hai mắt tỏa sáng. Tông chủ tự thân xuất mã, quả nhiên dễ như trở bàn tay. Cũng là do vận khí không có tệ. Bây giờ nói về tinh thị đi. Tại sao ngươi phán đoán có thể có ba thành lưu lại chứ? Nói đến chính sự, Mặc Mi cũng là thần sắc nghiêm túc. Thương gia trong tinh thị, cố nhiên có người e ngại uy danh của Tả Quyền Huy cùng Thiên Hạc Phúc Địa, không coi trọng hư không địa ta. Nhưng đã là thương gia, luôn có bản năng truy cầu lợi ích. Cho nên tóm lại, vẫn có một ít người lớn mật sẽ lưu lại quan sát thế cục. Còn nữa cũng chưa chắc tất cả thương gia đều sẽ e ngại Tả Quyền Huy. Còn có mấy nhà là sẽ không để hắn trong mắt. Tỉ như đạo tràng Âm Dương Đồng Thiên cùng Tu La tràng Tu La Thiên. Dương Khai gật đầu, hai nhà này đều là Đồng Thiên, xác thực không cần quan tâm một Tả Quyền Huy. Tinh thị hư không ta có thể quật khởi. Chỗ ỷ lại chính là Thiên Nguyên Chinh Ấn Đan. Chỉ cần chúng ta có linh đan này bán ra, luôn sẽ có người lưu lại. Ba thành chỉ là ta ước chừng, tính không được chuẩn mà thôi. Nhưng chắc là sẽ không quá kém. Nhưng nhiều thương gia rời đi như vậy, đối với nhân khí của tinh thị, xác thực là trùng kích rất lớn. Trước khi kết thúc tranh đấu cùng Tả Quyền Huy, muốn bảo trì nhân khí như trước là tuyệt đối không thể. Không sao, Tinh thị mặc dù là căn cơ của hư không địa ta, nhưng mấy năm này cũng góp nhặt được không ít vật tư. Trong thời gian ngắn hẳn là đủ dùng. Chỉ cần đánh thắng trận này, Tinh thị sớm muộn gì cũng sẽ được khôi phục. Dạ, tông chủ, người nói rất đúng. Mặc Mi gật đầu. Trước đó nhị tổng quản cũng triệu tập chúng ta nói về chuyện này. Lợi tích lũy hiện nay của hư không địa, 3-5 năm là không cần phát sầu. 3-5 năm. Dương Khai gật đầu, lần này hắn mang về vật tư đủ cho 10 người tấn thăng lục phẩm. Nếu các đại đế cố gắng, 3-5 năm sau chưa hẳn không thể nào tấn thăng. Đến lúc đó tự nhiên có tư cách quyết tranh hơn thua cùng Tả Quyền Huy. Tổng chủ à, ta có một ý nghĩ. Người nói đi. Trước đó thương gia trên cơ bản đều là ký hiệp ước thuê cửa hàng Tinh thị trong nhiều năm. Bây giờ bọn hắn chủ động rời đi. Hiệp ước kia tự nhiên cũng không còn giá trị. Thoang cái sẽ thêm ra rất nhiều để cửa hàng cùng cửa hàng mặt tiền đó không dùng. Dương Khai gật đầu. Đây là thứ không thể tránh khỏi. Người có biện pháp giải quyết hay sao? Mặc Mi cười nói. Cửa hàng để đó không dùng, ta không cách nào giải quyết. Nhưng có thể nhằm vào những thương gia nguyện ý lưu lại kia. Chúng ta có thể cung cấp ưu đãi cùng tiện lợi cho bọn hắn. Tỉ như giảm bớt tiền thuê cùng thu thuế. Để bọn hắn biết, hư không địa ta không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Dương Khai suy nghĩ, sau đó đồng ý. Ý nghĩ này không tồi. Mặt khác, thống kê tất cả thương gia rời đi. Ngày sau, nếu bọn hắn còn muốn quay trở về Tinh thị, cần bỏ ra tiền thuê cùng thu thuế nhiều hơn người khác. Chuyện này liệu có ổn hay không? Dương Khai cười nhạo nói. Tinh thị là của hư không địa ta. Bọn hắn nguyện ý tới. Không muốn đến cũng không ai miễn cưỡng bọn hắn. Không có gì mà không tốt. Mỗi một tinh thị cỡ lớn đều là tất đất tất vàng. Bình thường thế lực muốn trong đó thuê một nhà vị trí không tệ thì rất là khó. Hư không tinh thị cỡ lớn tinh thị. Hư không tinh thị có tư cách là một tinh thị cỡ lớn, xây dựng thêm mấy lần mới có kích thước của ngày hôm nay. Trước kia những thương gia kia vì một gian hàng cửa hàng tốt đều tranh tới đầu rơi máu chảy. Bây giờ hư không địa gặp phải ngoại hoạn, những thương gia kia tự ý rời đi. Nhưng mà muốn trở lại, vậy thì cần phải xem sắc mặt của hư không địa. Mặc Mi hé miệng cười. Người là tông chủ, người nói là được. Vậy ta đây cũng để cho người đi thống kê. Được rồi, đi thôi. Dương Khai gật đầu. Mặc Mi rời đi, Dương Khai lại quay đầu nhìn về Kim Nguyên Lãng. Nếu ai muốn ly khai, không cần phải trách móc nặng nề. Tất cả đều cho đi. Sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn quay về thôi. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kim Nguyên Lãng ôm quyền nói. Tinh thị bây giờ cục diện không bình ổn, cũng không cần quá mức để ý. Bên ngoài có uy hiếp, mỗi người đều có bản năng giữ mình. Đứng dậy đi ra bên ngoài, Dương Khai nhìn ra xa hư không. Trận tranh đấu này chỉ là mới bắt đầu thôi. Không khí toàn bộ hư không địa đều cực kỳ ngưng túc. Tất cả mọi người đang liều mạng tu hành để phát huy tác dụng của mình trong đại chiến tương lai. Đối với đệ tử tầng dưới chót, đây là một trận quyết định vận mệnh của hư không địa. Mà đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Bọn hắn tu vi không cao nhưng cũng nguyện ý vì hư không địa mà ra nhiệt huyết. Dương Khai tân tân khổ khổ đem bọn hắn từ tinh giới để bọn hắn thấy được thế giới rộng lớn cùng rực rỡ ngoài càn khôn. Để bọn hắn có nơi an ổn đặt chân cùng hoàn cảnh tu hành tốt. Bây giờ lại có người muốn đến phá hư nơi đây, không ai chịu đáp ứng. Muốn làm như vậy nhất định phải bước qua xác của bọn hắn. Nhưng mà ngoài ý liệu, một tháng trôi qua, hết thảy đều gió êm sóng lặng. 2 tháng 3 tháng vẫn là như vậy. Nhưng đây cũng là hợp tâm ý của các đệ tử. Bọn hắn ước gì có càng nhiều thời gian tu hành, mặc dù bây giờ vật tư phân phối đến tay ngày càng ít. Nhân khí tinh thị bị xung kích. Mỗi một ngày đều có đại lượng thương gia rời đi. Bây giờ tinh thị cũng không còn tình cảnh rộn ràng náo nhiệt như ngày xưa. Đi vào trong tinh thị, dòng người thưa thớt, đại đa số cửa hàng đều đóng chặt cửa. Mấy tháng, thương gia tiến vào hư không địa xói mòn 7 thành, cao hơn mức Mặc Mi lúc trước nói. Nhân khí xói mòn, thương gia rời đi, mang ý nghĩa thu nhập của tinh thị giảm bớt trên phạm vi lớn. Mặc dù mấy năm nay tinh thị tích lũy được không ít tài phú, nhưng cũng chèo chống không được mấy năm. Tính toán sâu xa, thân là nhị tổng quản của hư không địa, trưởng quản vật tư, Biện Vũ Tình ưu tiên chuyển đại lượng vật tư cho những người có hy vọng tấn thăng khai thiên trong khoảng thời gian ngắn, tỉ như chư vị đại đế cùng ngụy đế. Bây giờ tài nguyên phân phối đến cho các đệ tử tầng dưới chót, tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Dung Khai từ hắc vực mang về hơn vạn phần vật tư, cũng hóa giải nan đề vật liệu tương lai. Nhất là còn có 10 phần lục phẩm âm dương chúc hành, để cho Biện Vũ Tình vừa vui mừng, lại vừa ngoài ý muốn. Tính cả 3 phần hư không địa vốn có, bây giờ lực lượng vật tư đủ cung cấp cho 13 người tấn thăng lục phẩm. Có thể đoán ra, trong tương lai ngắn, hư không địa sẽ thêm ra hơn 10 vị lục phẩm khai thiên. Đừng nói là hắc ngục còn đang tiếp tục khai thác. Dung Khai tốn hao thật lớn khí lực mang về nửa viên quán tinh. Trong vòng 2-3 năm trong tương lai nhất định cũng có không ít thu hoạch. Có lẽ chờ đám quán nô trong hắc ngục khai thác xong nửa viên quán tinh kia thì tình hình phương diện vật tư sẽ được cải thiện cực lớn. Tả Quyền Huy một mực án binh bất động. Mấy tháng này căn bản không ký đồ tiên đánh hư không địa. Càng để cho Dung Khai xác định hắn muốn cùng hư không địa tranh đấu lâu dài. Đây chính là điều mà Dung Khai hy vọng nhìn thấy. Hư không địa quật khởi trong thời gian ngắn ngủi, bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Các đệ tử trưởng thành cũng cần thời gian, các đại đế tấn thăng cũng phải cần thời gian. Dưới tình huống bình thường, một thế lực gặp phải loại cục diện này tuyệt đối sẽ lâm vào thế bị động. Tinh thị nhân khí tiêu điều, không có tài nguyên thu, miệng ăn núi lở. Sớm muộn cũng có một ngày tài nguyên tiêu hao không còn một mảnh. Đến lúc đó, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu hành. Thời gian này có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm. Tả Quyền Huy cũng phải chờ. Tuổi thọ võ giả khai thiên cảnh rất là dài. Cho dù là 100 năm cũng như trong chớp mắt thoáng qua mà thôi. Đừng nói là nhằm vào một thế lực mới quật khởi như hư không địa. Trong dự toán của Tả Quyền Huy, nhiều lắm là 5 năm. Hư không địa nhất định phải tài lực trống rỗng. Đến lúc đó không có tài nguyên tu hành, người trong hư không địa tất nhiên là lòng người tan rã, mặc cho hắn nhào nặn. Cho nên, hắn căn bản không cần phong tỏa tất cả vực môn của hư không vực. Chỉ cần bày ra tư thái, thả ra tin tức, đã có thể chặt đứt tài lực của hư không địa, để cho hư không địa như ngồi trên bàn chông. Một kế hoạch như này, đối với bất kỳ một nhị đẳng thế lực nào đều sẽ hiệu quả. Nếu như Tả Quyền Huy dùng phương pháp này đối phó với Thiên Kiếm Minh, Thiên Kiếm Minh cũng không nhịn được. Đây chính là uy thế của thượng phẩm khai thiên, lực lượng một người có thể địch vạn. Nhưng mà hư không địa lại không phải là thế lực nhị đẳng tầm thường. Đây cũng là chuyện mà Tả Quyền Huy chưa từng ngờ tới. Kết thúc tập 960 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.